Nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên bị lún dưới cát, hắn lại tung một quyền nhằm vào ngực Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được sức mạnh của Hạ Gia mạnh hơn một cách rõ ràng. Lúc này ngực hắn cũng đau dâm ran, nếu không phải sức mạnh nhục thể của hắn tương đương võ giả thần thể tầng thứ 7, thì e rằng đòn vừa rồi của Hạ Gia cũng đủ khiến hắn trọng thương rồi. Nếu là võ giả thần thể tầng thứ 5 khác, bị một cước của Hạ Gia đá trúng, chắc chắn sẽ nát thành tương. Thiên lôi hồng trung, Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ huyền khí võ đạo tại tim, nhìn năm quyền của Hạ Gia, miệng phát ra tiếng nổ như lôi đình. Từ trong miệng hắn bê án ra sóng âm, ngưng tụ thành một chiếc chuông khổng lồ cao tới 9 mét, bao trùm quanh người hắn. Chiếc chuông khổng lồ càng ngày càng trở nên thực chất, không ngừng xoay quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Giống như chiếc chuông thần giới xuất hiện ở nhân gian, lôi điện bao quanh bề mặt chuông, tạo nên một trận bão cát dữ dội. Cách chương.